Chương 218, tin tức. Đại tỷ làm sao? Thẩm Thanh Lan kinh hỏi. Khâu thị thở dài, cũng nói không hơn làm sao, chính là không thích hợp, giống như tổng đang phát sầu, đây cũng không phải là, vậy cũng không phải, thiên nàng kia tính tình đâu, từ nhỏ liền không yêu tranh cãi ở Mỹ, có cái gì cũng là khó chịu ở trong lòng chính mình nghĩ, ta hỏi cũng hỏi không ra đến. Lan tỷ nhi, ngày đó đến cùng làm sao rồi? Thẩm Thanh Lan cảm thấy cái này nhất định cùng ngày đó tại Lục phủ sự tình có liên quan, xem lên đến Thẩm Thanh Uyển cũng gạt Khâu thị, nếu như vậy, chính mình cũng không thể dễ dàng nói ra. Không cái gì a, Thẩm Thanh Lan không tốt nói dối, nhanh chóng trốn thoát, như vậy, ta đi hỏi một chút đi. Nhanh như chớp chạy vào trong. Thẩm Thanh Uyển ở trên giường ngồi, đầu gối đắp một cái thêu tử đằng hoa thảm, thảm thượng mở ra một quyển sách, nhìn xem như là đang học thư, xong này trao mày lại, hốt hoảng thần sắc, như thế nào đều không giống. Đỗ Quyên nha đầu kia so nàng chủ tử còn khó chịu, túi đầu tại giường biên chi cái ghế con, chính mình an vị tại kia, hai tay ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn tiểu thư nhà mình, vẫn không núp ních. Đại tỷ nhìn sách gì, nhập thần như thế tứ muội muội, nhanh ngồi. Thẩm Thanh Lan hoàn hồn, xấu hổ nên đón, Đỗ Quyên cũng nhanh chóng chạy ra ngoài pha trà. Chờ nước trà đều đi lên, môn cũng đóng lại, Thẩm Thanh Lan nói rõ ý đồ đến, trước nói chuyện thứ nhất, ngày mai đi Tây Ngoại Thành muốn hay không mời Thẩm Chi Minh đồng hành. Không nghĩ đến Thẩm Thanh Uyển rất sảng khoái đáp ứng, tứ muội muội cái chủ ý này không sai, có đại ca tại, hai chúng ta cũng càng tự tại chút, ta đi tìm đại ca nói, hắn sẽ đáp ứng, hắn muốn là không đáp ứng, ta khiến cho mẫu thân, phụ thân, tổ mẫu đi nói. Thẩm Thanh Lan phì cười. Không nghĩ đến Thẩm Thanh Uyển so nàng còn lợi hại. Thẩm Thanh Uyển kỳ thật cũng có ý tưởng của nàng, nàng cũng đoán được Cố Trung Nam khẳng định sẽ đi, tuy rằng nhìn hai nhà ý tứ, nàng cùng tứ muội muội việc hôn nhân 89 phần 10, nhưng không đính hôn chính là không tính, nam nữ đại phòng vẫn là muốn suy xét. Thẩm Chi Minh ở đây không chỉ là vì hai tỷ muội phương tiện, cũng là vì chính hắn. Thẩm Chi Minh đã hưu thê, phong nhã hào hoa, dưới gối không có nữ, cùng kia chưa thành thân tiểu tử cũng không khác nhau. Cố gia hai vị tiểu thư cũng đều khuê nữ, khó bảo sẽ không đụng ra cái gì hỏa hoa đến đâu. Nếu có thể vì ca ca dắt cái nhân duyên, không phải càng tốt chuyện này, hai tỷ muội ăn nhịp với nhau. Thẩm Thanh Lan háng giọng một cái, bắt đầu nói điểm chính. Đại tỷ tỷ, ngày đó, ngươi cái kia cây trầm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa mới nói đến Thẩm Chi Minh khi loại kia hưng phấn vẻ rất nhanh giống như thủy triều thối lui, Thẩm Thanh Uyển mờ mịt mang vẻ hoảng hốt loạn, ta cũng không biết. Không biết khi nào rơi xuống. Cuối cùng, nàng còn bù thêm một câu, thực xin lỗi á tứ muội muội, ta đem ngươi đưa ta đổ vật làm mất. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, một cái cây châm không đáng giá tiền, ta lần sau lại chọn cái đẹp mắt đưa cho đại tỷ tỷ, chỉ là dù sao cũng là tỷ tỷ mang, tổng muốn biết đi về phía. Thẩm Thanh Uyển túi đầu không nói, nhìn như tại cố gắng hồi tưởng. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng trầm nói, ta nhớ ngày đó, đại bá mâu phái người tìm chúng ta. Đại tỷ tỷ đi ra ngoài một chuyến, trở về đã không thấy tăm hơi, nói như vậy, hẳn chính là trên con đường đó ném, như là rơi vào trong bùn trong đất, không ai thấy, cũng là không quan trọng, vạn nhất bị có tâm người nhặt đi, làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Uyển nhíu mắt, cắn môi không nói. Ta vừa tới thời điểm, nghe đại bá mâu nói, đại tỷ tỷ mấy ngày nay luôn luôn rầu rĩ không vui, hay không cũng là vì cây châm mất tích mà ưu phiền. Thẩm Thanh Uyển gánh không được một câu lại một câu câu hỏi. Gật gật đầu. Thẩm Thanh Lan nghĩ thầm có buông lỏng, đang muốn không ngừng cố gắng, liền nghe nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tứ muội muội, việc này ngươi đừng hỏi, ta thật sự không có đầu mối. Nàng trong lòng là hiểu, không phải là không có đầu mối, là không muốn suy nghĩ, lúc ấy xoay người khi đi, có một điều nhánh cây từ nàng búi tóc biên đảo qua, nàng tâm hoảng ý loạn ở giữa không dám dừng lại lưu, thậm chí không dám nhìn nhiều, nhưng là chờ vội vàng chạy đi một đoạn đường. Nàng bình tĩnh vài phần, vẫn là nhịn không được lại quay đầu nhìn quanh một chút. Chính là một cái liếc mắt kia, nàng nhìn thấy Lục Tân Minh tại hoa phía sau cây như ẩn như hiện, khẽ túi đầu, chuyên chú nhìn phân ở trong tay đổ vật. Nàng cho rằng, hắn nhìn chỉ là hắn vẫn luôn nắm tay tầm một cái khác cây châm, cho nên không có nghĩ nhiều, thẳng đến bị Thẩm Thanh Lan chỉ ra trên búi tóc cây châm không thấy, nàng mới hốt hoảng lại nhớ tới một màn kia, suy đoán là Lục Tân Minh nhặt được. Nhưng mà, không có chứng cứ, cũng không dám chứng thực. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, đành phải lồng mà thống chi trấn an, tính, đại tỷ tỷ, bất quá chính là một con châm, mặt trên cũng không có ghi tên của ngươi, coi như bị người nhặt đi, cũng không trọng yếu, đại tỷ tỷ nếu là thích, ta ngày sau lại đi cái kia cửa hàng hỏi một chút, nói không chừng còn có thể tìm tới đồng dạng. Thẩm Thanh Uyển cười khổ lắc đầu, không cần, đa tạ tứ muội muội hảo ý không có biện pháp. Thẩm Thanh Lan lại nói vài câu giải sầu lời nói, liền cáo từ, chuyến này, không thu hoạch được gì, Khâu Thị chờ ở cửa, nhìn nàng biểu tình liền biết kết quả, thất vọng thở dài, đưa nàng xuất viện tử. Khâu Thị rong dài, hiện tại đâu, cũng không cần thiết lừa gạt nữa ngươi, vốn ta là nghĩ nhường ngươi đại tỷ tỷ đi lục phủ lại căng tức nhân khí, lục phu nhân lúc trước như vậy thích ngươi, nói không chừng tiếp xúc nhiều vài lần, liền sẽ cảm thấy ngươi đại tỷ tỷ cũng không sai, nữ nhi lớn. Làm nương đều trăm phương nghìn kế muốn tìm cái tốt nhà chồng, nhưng là ngươi nhìn, ngược lại là biến khéo thành vụ. Thẩm Thanh Lan tuy rằng vẫn đối với Khâu Thị các nàng từng có ý đồ với tự mình bất mãn, nhưng suy bụng ta ra bụng người, nghĩ một chút Lâm Thị vì tương lai của mình lặp lại xoắn xuýt, cũng liền có thể hiểu được. Nàng cười trấn an, đại bá mẫu đừng lo lắng, đại tỷ tỷ tướng mạo chắc tuyệt, dịu dàng thục nhã, ai sẽ không thích đâu. Khâu Thị thở dài không ngừng, không lại nói. Loại này lời nói nàng nghe nhiều, cuối cùng là cách dạy cào ngứa, ngay cả cái nóng hổi kình đều không có, nàng cũng biết đại nữ nhi xuất sắc, nhưng phân ninh cái này tiểu địa phương, có thể chọn người thật sự quá ít, đăng môn cầu thân rất nhiều, nàng đều trướng mắt, bao nhiêu năm rồi cũng chỉ coi trọng lục tân minh. Đáng tiếc mọi chuyện không thuận, đại nữ nhi xuất sư bất lợi, xem lên tới cũng không có sau văn, thêm trưởng tử ly dị, thứ nữ điên cuồng. Tam nữ đột nhiên trở nên trầm mặc quả nhiên là sầu được nàng sức đầu mẹ chán. Thẩm Thanh Lan vừa trở lại sân, liền thu đến Bích Ngọc truyền đạt tin tức, vừa rồi cố ra một tiểu nha đầu truyền tin đến, nói là cố đại tiểu thư trẻo thương chân, ngày mai Tây Ngoại Thành ước hẹn đi không được. Như thế nào xoay đến có nặng lắm không? Thẩm Thanh Lan kinh hỏi, nha đầu kia như thế nào nói Bích Ngọc buông tay, chỉ nói là xuống bậc thang thời điểm không cẩn thận trẹo, đã sưng lên, nghĩ là rất nghiêm trọng. Thẩm Thanh Lan nhăn mày. Người đi trong kho tìm chút thượng hảo dược liệu mang theo, chúng ta đi xem. Lập tức về phòng thay y y phục, không đợi người hỗ trợ, mình đã đem khoác phong hệ tốt. Vừa vặn Phỉ Thúy bưng một đĩa trái cây tiến vào, gì, tứ tiểu thư, ngài đi nơi nào?